Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, Thiên Chúa. Một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chị em hát cái bài Ngày Đầu Xuân Bao Người Đi Xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình. Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình. Chúng ta thấy mình hát về lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân sai chỗ nào? Hả? Rồi thì hát lại cho nó đúng không? Hát thì lại lần thứ hai cho nó đúng không? Ngày đầu xuân 2, 3. Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình. Hai nữa. Rồi bây giờ chúng ta gọi là quá tâm ma vật, sau chúng ta làm lại lần thứ 3 rồi chưa? Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình, ngất ngây với lòng yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha. Chúng ta biết rằng thường là người ta gọi là xấu chung hơn tốt lỗi. Lúc đầu tiên mình hát đã sai, nhưng mà tất cả chúng ta cùng sai, cho nên nó đi luôn, không quay thắc mắc thắc mắc gì cả. Và nó hay là hát xong hát sai mà vẫn khó lắm, khó. Thường là người ta mà hát sai là bắt đầu người ta không, ai cũng đổ tội cho người khác mà ít ai mà nhận rằng đó là sai là do mình. Vậy thì ta chấp nhận khi mà sống chung với nhau, có những cái lúc đúng, cũng có những lúc sai, cũng có lúc trời sáng, cũng có lúc khi trời tối, có lúc khi trời nắng, có lúc khi trời mưa. Mình chấp nhận những cái thay đổi, những cái sự cố mà nó xảy đến đôi khi là ngoài ý muốn của mình. Mà cái điều khó nhất là gì? Vẫn vui vẻ, vẫn hallelujah. Tạ ơn Chúa. Bên chị em mình thử nhìn lại một năm vừa qua, mình nhìn lại thì một năm vừa qua cái bài hát gì đó, cuối năm ngồi tính lại sổ đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Lại vỗ tay. Giờ cứ không thuộc rồi ngồi nhẽ ngồi trách mắt nhau. Cái gì bây giờ cuối năm người ta ngồi, người ta tính lại cái sổ đời, và người ta thấy được rằng là công danh thì chưa được mấy, đời mình lại tay trắng tay, rồi trên gác nghèo em biết không. Thế gian họ đón Tết, họ mừng Tết, họ ngồi họ tính lại cái sổ đời của họ, và họ coi coi năm nay làm ăn lời hay lỗ, rồi họ bắt đầu họ mừng công, phải không? Cuối năm là tôi thấy đi chỗ nào, công ty xí nghiệp nào cũng mừng công, cũng ca hát, cũng nhảy múa, rồi cũng vỗ tay, rồi cũng pháo đỏ rượu hồng vân vân. Người ta hân hoan, người ta phấn khởi, người ta mừng công, và người ta nhìn lại coi rằng mình thành công bao nhiêu, rồi lời bao nhiêu, rồi coi nhà mình năm nay chúng được bao nhiêu mánh, thế này thế khác. Thế gian người ta nhìn lại cái năm cũ bằng cách đó. Còn chúng ta, những người tin vào Đức Giêsu, chả lẽ ta cũng mừng xuân, mừng Tết, hay là chuẩn bị xuân, chuẩn bị Tết như người thế gian sao? Có gì khác không? Thưa anh chị em, có gì khác không? Có gì khác không? Hả? Nghỉ được mấy ngày thì người ta cũng nghỉ mấy ngày. Vậy thì khi mình là người tin vào Chúa, mình là người tin vào Chúa, thì mình biết rằng thời giờ là của Chúa, mình biết rằng mọi sự cũng là của Chúa, và mình biết rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Vậy thì mình nhìn lại một năm không phải là để mình tính sổ coi mình lời lỗ như thế nào, nhưng mà mình nhìn lại một năm để thấy rằng những cái biến cố nó xảy đến trong cuộc đời của mình, đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn. Mình nhìn lại những biến cố ấy để mình thấy được rằng là tất cả là hồng ân. Thì mình nhận ra rằng những cái ngày hôm nay chúng tôi còn được ngồi quây quần bên nhau để mừng lễ giao thừa, để đón mừng năm mới. Một năm trôi qua, bao nhiêu biến cố xảy đến trên thế giới, trên xã hội, trên đất nước, trên quê hương, trên xóm làng, trên giáo xứ, trên cộng đoàn, trên gia đình và trên đời sống của mỗi người. Ta nhìn lại từng biến cố đó xảy ra, mà mình còn được ngồi đến ngày hôm nay để mà toàn hallelujah. Tạ ơn Chúa. Đấy là một cái ân huệ lớn nhất rồi, thưa anh chị em. Ân huệ lớn nhất là mình còn giữ được niềm tin. Ân huệ lớn nhất là mình còn tin tưởng và phó thác nơi lòng thương xót của Chúa. Nhìn lại một năm qua, mình thấy lòng thương xót của Chúa trải dài trên cuộc đời của mình. Nào, bây giờ anh chị em thử nhìn lại một năm vừa qua mà coi. Nhìn lại một năm vừa qua thử coi. Mỗi người thử nghĩ coi những ân huệ nào mình được trong năm vừa qua. Một năm vừa qua được những ân huệ nào? Ngồi tính sổ coi. Ngồi tính sổ coi một năm vừa qua được những ân huệ nào? Còn một kể như một trong những ân huệ mà mình được trong năm vừa qua. Năm vừa qua thì con thấy gia đình cũng bình an. Có cuối năm thì con hơi có vấn đề chút thôi. Thế đạo phải thêm cái đuôi. Bình an mà cuối năm vẫn có vấn đề. Dường như là ta vẫn không bao giờ ta hài lòng với tất cả những gì mình có. Ta vẫn chưa thấy rằng còn tạ ơn Chúa. Mình gia đình mình bình an rồi, cuối năm có vấn đề. Tôi chưa cần hỏi cuối năm có vấn đề đó là vấn đề gì, để chị có dám tạ ơn Chúa ngay cả cái chuyện mà có cái vấn đề đó hay không. Dạ thì trước hết là con thấy con gái con ở bên nước ngoài thì nó được cái học bổng, rồi con trai con bên đây thì được thủ khoa của trường Gia Định, thì con thấy điều đó là con thấy con mừng. Dạ, công việc làm ăn cũng may mắn, chỉ có cuối năm là ông xã con thì mới vừa bị tai nạn giao thông và đó là thôi. Nhưng mà ông xã khi bị tai nạn thân thì ông có cảm thấy dạ. Dạ, sau khi bị tai nạn giao thông thì cha có đưa một cái USB để mà lúc đó thì con cũng có đem cái máy theo. Thì cái máy đó thì con có cái USB cha đưa thì coi như suốt trong một tuần lễ trong bệnh viện thì nghe và đã kêu con là em phải đi theo đội áo xanh của cha để làm bác ái, là người Tân Tòng. Dạ, thì con đến đây con cảm ơn cha. Chị em thấy không? Nếu mà mình không có ngồi mà mình nhìn lại cho nó kỹ, mình nhìn một cách lớt phớt, chỉ là năm có thể có được bình an, cuối năm có vấn đề. Nghe nó giống như là báo cáo tổng kết cuối năm của phường hay của xã, của đội gì đó. Mà rõ ràng khi mà chị kể lại, ơn huệ nào một đứa con được đỗ thủ khoa có phải là hạnh phúc không, một đứa con mà được đi du học có phải là cái ơn huệ lớn không, người ta mơ cũng chẳng được, mơ một đứa ngoan cũng chưa xong, đây cả hai đứa, một đứa thì du học một đứa đỗ thủ khoa, không sướng à, không hạnh phúc à. Rồi ông xã mình bị tai nạn giao thông, nhưng mà lúc mà nằm trên giường bệnh ấy thì ông mới bắt đầu có thời giờ. Dạ, đúng không? Dạ đúng. Có thời giờ mới nghe tiếng cha, là cha nói, cha giảng trong USB. Ồ, tôi thu cái USB trong đó là khoảng 200 bài giảng, trên một cái USB khoảng 8 GB. Rồi có một cái máy nhỏ. Thì thường những anh chị em nào đau ốm bệnh tật, những người mà liệt lào, rồi những người khó khăn không đi nhà thờ được hay là không có điều kiện phương tiện, thì chúng tôi gửi tặng cho họ cái máy. Thì chị xin cái USB, rồi chị mua cái máy gắn vô để cho ông xã nào nghe. Mà nhờ nằm trên giường bệnh vậy mà ông nghe được hết đúng không? Dạ. Chứ lúc mà ngày thường có giờ dạ, nghe không? Dạ không bao giờ nghe. Chỉ đi làm bệnh viện sáng làm, chiều về làm phòng mạch riêng vậy thôi, chứ không có bao giờ mà nghe. Không tin luôn nữa. Không tin luôn? Dạ. Dạ tới hôm nay là phải kêu con là phải đi theo đội áo xanh. Hallelujah. Đấy, chúng ta thấy chỉ cần một chỉ có ngồi tí xíu một chút, dừng lại trước bao nhiêu cái bận rộn, trước bao nhiêu cái mà người ta lo lắng, người ta chuẩn bị hết chuyện này đến chuyện kia, thì mình dừng lại đi, dừng lại đến trước mặt Chúa, trước Giêsu Thánh Thể, trong nhà nguyện hoặc trong nhà mình dừng lại trước Chúa, đứng nhiều lòng thương xót để đếm những ân huệ mà Chúa ban cho mình. Như chị vừa mới nói, cái sự kiện mà người chồng gặp tai nạn giao thông là xui hay là hên? Xui. Thế gian mà, thế gian nói là xui, đúng không? Thế gian thì nó là xui, là bất hạnh. Nhưng mà nhờ nằm ở trong giường bệnh ấy, cái thân xác đau ốm đấy, mà có thời giờ lo lắng về phần linh hồn. Lo lắng về phần linh hồn. Một người Tân Tòng lấy chị có khi là chỉ vì thương em mà lấy thôi, mà theo thôi. Nhưng mà bây giờ thì có thời giờ dừng lại để mà nhìn lại, để mà nghe lại những lời chứng, những lời giảng về lòng thương xót của Chúa. Suốt cả tuần lễ nghe liên tục như vậy. Và một người mà chưa biết mở lòng ra với người khác, nay gọi vợ mình và nói em đi tham gia bác ái đi, đi thực hành lòng thương xót đi. Ta thấy đó là một cái ơn lớn lắm, phải không ạ? Phải ơn lớn lắm. Tôi thấy người ta hay treo cái bảng gọi là năm tới là gọi là năm gì? Ngọ. Ngọ là con gì? Ngựa. Ngựa thì người ta hay để chữ mã đáo thành công. Biết mã đáo thành công là gì không? Mã đáo thành công là gì? Hả? Mã đáo thành công là gì? Anh chia sẻ cho mọi người cái mã đáo thành công là gì? Mã đáo là ngựa trở về thành công, là ngựa về thành công. Nó tốt. Ta có tay đưa cho em. Nhưng mà có biết cái tích tại sao gọi là mã đáo thành công không? Biết cái tích chuyện là cái con ngựa trở về không? Ngựa trở về đây không phải là con hoang trở về đâu. Tái ông mất ngựa đó. Tại ông mất ngựa, biết tích chuyện đó không? Ông mua được mấy con ngựa quý, ngựa đẹp, cũng chăm sóc rồi là thương lắm. Rồi một bữa kia thì cái con ngựa đó nó bị mất. Người ta đến người ta chia buồn với ông, trời ơi tội nghiệp quá, con ngựa đẹp vậy, con ngựa quý như vậy mà mất cái con ngựa. Nếu nghĩ đến chia buồn với chị, chia buồn là anh ấy bị tai nạn giao thông, đang là khỏe, anh ấy đang làm ăn như thế này mà nằm bệnh viện, chia buồn. Thế thì người ta cũng đến chia buồn với ông là vì ông bị mất cái con ngựa. Nhưng mà một tuần sau thì cái con ngựa đó nó trở về, mã đáo ngựa về, không những về một mình nó mà nó còn dắt theo một con ngựa khác nữa, gọi là mã đáo thành công trở về thêm một con ngựa đó. Sự thành công là không phải là mất mà còn được gấp đôi thêm nữa, tại vì nó cũng biết con ngựa trống hay ngựa mái vậy đó, nó đi rồi nó có kiếm thêm được cái đứa bồ đó, nó kéo thêm đứa con nhỏ đó về. Dạ ông xã con cũng nói thôi em hãy sang mấy cái USB này đi cho mọi người cùng nghe. Rồi có anh hai con là người ngoại đạo mà đang bị tai biến, nói bây giờ em làm sao em đưa cho anh hai nghe, rồi anh nghe được rồi anh có đi đến với cha hay không. Thì điều đó con chưa có làm. Giờ con có nói với cha là xin cha cho con cái USB mới, con có nói trong tin nhắn á, là không biết nay cha có để con về con cho con anh hai con nghe thôi. Mã đáo thành công. Chịu thấy không? Được phần gì? Phần hồn. Được cái phần hồn mà Chúa nói rằng được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Bây giờ cái thân xác này bị thương đấy, nhưng mà nhờ đó mà cứu được cái phần hồn, có thời giờ nghe, rồi không những là tỉnh ngộ, không những là đã giác ngộ cho bản thân mình, mà còn nghĩ đến những người khác. Em về em copy USB em gửi tặng cho người ta, Tết này đem cái đó mà lì xì người khác. Anh chị có dám đổi cái kiểu lì xì thay vì chỉ đưa đồng tiền không? Thấy không? Đưa đồng tiền 5.000, 10.000 hay 100 gì đó, người ta cũng tiêu, cũng xài hết. Mà anh chị em đưa một cái USB 8GB cỡ chừng là mấy đô hả? 100.000. 100.000 mà làm quá. Tôi xài 100 thôi, nghèo xài 100 đó. Cứ coi như đó là 5 đô phải không? Cỡ 5 đô đi. Nó tùy theo cái ghi, tùy theo tiền nào của nấy, tùy theo của nấy, hãng nào. Thì mình xài cái trung bình. Thế thì thay vì mình lì xì cho họ 100.000. 100.000 như đúng không? Thì quá thường đi, hai tô phở. Bây giờ một cái USB đó mình gửi tặng cho họ, có thể lúc đầu có những người thì thích tiền, có vẻ không vui lắm, trời ơi gì chứ đưa cái cục này làm gì, có thể không hiểu, chưa thấy được giá trị của nó, họ cảm thấy là không có vui ấy. Nhưng mà biết đâu một lúc nào đó một cái sự cố nào xảy ra, một lúc nào đó ta buồn, ta đi lang thang với vì đâu, hoặc là không biết đêm nay vì sao tôi buồn, hay là gác trọ về khuya cơn gió buồn, thu về ấm chuyện vu quy, rồi đó buồn buồn lấy cái đó ra không biết làm gì cắm vô nghe, rồi ý là chồng của chị đó, rồi được Chúa ban ơn, hoán cải được Chúa ban ơn trở lại cho mình. Và không như vậy mà còn cho những người khác nữa. Cho nên thưa anh chị em, tôi muốn mời gọi anh chị em, chúng ta mừng Tết, mừng xuân trong tinh thần Kitô giáo là như vậy. Là mình đừng có dừng lại ở những cái giá trị của cái đồng tiền lì xì. Đồng tiền lì xì. Nhưng mà mình dừng lại ở cái giá trị là mình đem cái gì hơn cả cái đồng tiền. Cái mà có tiền cũng không mua được, chứ đừng bảo có tiền mua tin cũng được. Đố lấy tiền mà mua phần hồn được đấy, đố lấy tiền mà mua kiến thức được đấy, đố lấy tiền mà mua sức khỏe được đấy, đố lấy tiền mà mua đạo hạnh được đấy, đúng không ạ? Cho nên phải mừng xuân phải có cái gì nó hơn, có giá trị thiêng liêng cao quý hơn. Cho dù người ta có thể lúc này người ta chưa thấy, nhưng mà Chúa sẽ làm cho người ta thấy. Cho nên anh chị em hãy trao cho nhau những cái món quà xuân Tết nhất, trao cho nhau những món quà xuân nó có ý nghĩa, nó có giá trị hơn. Một cái cuốn sách chẳng hạn, lá thư tình lấy ra đọc, nó mới mở ra đọc những lá thư tình thấy thú vị, nó mới mở ra coi CD gặp gỡ những chứng nhân thấy thú vị, rồi nghe những bài hát về lòng thương xót Chúa thấy thú vị. Biết bao nhiêu là những cái món quà cao quý giá trị mình có thể trao tặng cho nhau. Thưa anh chị em, trong đêm giao thừa chúng ta hãy nghĩ đến những gì tốt nhất cái gì hay nhất, cái gì đẹp nhất mà mình đã lãnh nhận được trong năm vừa qua, như là một người chị em vừa mới chia sẻ, để chúng ta chỉ giữ lại những cái hay, cái đẹp, cái tốt thôi. Còn những cái cũ, những cái xưa, những cái không hợp nữa, không còn hợp với tin mừng, không còn hợp với lòng thương xót của Chúa nữa, ta bỏ đi. Trước ngày Tết thì chúng ta làm gì? Nhà cửa anh chị em làm gì? Dọn dẹp, phải không? Trước tiên là phải bỏ đi moi móc trong nhà, những cái gì cũ bỏ đi, cái gì không xài được nữa bỏ đi. Tôi thấy trong nhà nó có đứa em nó cứ để đồ đạc nhiều, Tết nhất cũng là cái dịp may để mà thanh toán cho nó sạch sẽ cái phòng, sạch sẽ cái nhà đi. Quanh năm có khi mình bận quá, có khi mình tiếc cái gì cũng để lại, cái gì cũng để lại, nó mốc rồi, tôm khô rồi nó mốc meo rồi, mực để trong tủ nó cũng mốc meo rồi, rồi thì trái cây nó cũng hư thối rồi, mà mình cứ tiếc, rồi thì những cái đồ của nó cũ hay cái gì cũ kỹ đó, thôi mình bỏ đi cho nó sạch sẽ nhà cửa. Có những người tôi nói sao Tết nhất rồi chuẩn bị gì chưa, buồn lắm trời, chẳng có gì chuẩn bị, nói vậy đúng không? Nó nghèo quá, tiền bạc không có, chẳng có gì chuẩn bị, đúng không? Không, mình có nhiều thứ để chuẩn bị chứ. Ngay cái chuyện mà chẳng cần phải có tiền, mình cũng có thể làm cho nhà mình sạch được không? Chứ khó lau quét cái màn nhện đi cái. Nhiều khi tôi đến nhiều gia đình ngày Tết, nhìn lên bàn thờ Chúa thấy màn nhện nó còn dính, thấy tội Chúa. Thật đúng không? Thấy cả những nhà thờ cung thánh rất là đẹp, nhưng mà nhìn vào những cái góc màn nhện nó vẫn còn dính. Vậy mà người ta cứ thích trưng bông, người ta cứ thích treo cờ. Nhưng mà cái cần nhất thì chịu khó lau cái màn nhện đi cái, quét cái màn nhện đi cái thì lại không làm, mà lại cứ lấy bông mà để mà che cái màn nhện nó đi. Đúng không ạ? Giống như người mà không chịu tắm thì cứ lấy nước hoa mà xịt vào thấy cái mùi ra cỡ nào. Trước tiên là phải tắm đã, phải tẩy rửa đã, chùi nó sạch đã, rồi muốn nước gì thì nước. Nhà thờ cung thánh hay là cộng đoàn hay là nhà tư mà nghiện mà nghiết, mình chỉ có mình quét cho nó sạch đi một tí, có mất gì đâu, có mất thiểu bao nhiêu đâu, chỉ có liếc nhìn cái thấy thôi. Nhưng mà nghiện thì mình bỏ đi. Thế thì trong nhà mình, trong cộng đoàn mình dọn dẹp những cái gì cũ mình bỏ đi. Đâu có thể mất tiền, đúng không? Mất chút thì giờ thôi, dọn dẹp. Rồi những cái gì mà nó hư hao thì mình có thể sửa chữa lại được. Rồi cái gì nó dơ mình có thể chùi đi được. Tại sao ta không làm chuyện đó? Đáng lẽ ra thì phải làm hàng ngày hay hàng tuần, hàng tháng. Thôi thì giống như là xưng tội ít nhất là một năm một lần xui bằng nghệ dọn dẹp nhà ít là một năm một lần. Làm sao mà khách người ta đến nhà trong ngày đầu năm người ta thấy được rằng nhà này nó đói cho sạch, tết cho thơm, giấy rách thì phải giữ lấy lề cho nó sạch, cho nó thơm chút, nhà cửa gọn gàng chút, đâu có gì khó đâu. Khi vô trong sau ngày đầu năm mà tết mà tôi nhìn cái nhà nó bị bối quá vô thi, nó làm sao á? Đâu có phải là nghèo hay là giàu mới gọn gàng sạch sẽ được, phải không ạ? Cho nên là do mình thôi. Đấy là ở phía bên ngoài mình thanh tẩy, mình gột rửa. Còn bên trong thì sao? Bên trong thì sao? Cái quan trọng là nữa đó là từ cái bên ngoài đó mình phải gột rửa cái tâm hồn mình. Gột rửa tâm hồn mình. Tôi có một em nói đây này, hôm nay em mới đến đây này. Nè. Con lên đứng chia sẻ cho mọi người tí được không? Được không? Con muốn gột rửa gì chia sẻ cho mọi người, mạnh dạn lên. Được không? Được không? Được không? Được. Con muốn gột rửa cái gì con nói cho mọi người nghe coi. Rồi. Nào cho chẳng hóa tay cho em nó mạnh dạn lên coi. Rồi, con tên gì? Dạ, con tên là Nguyễn Hồng Phú. Nguyễn Hồng Phú nay bao nhiêu tuổi? Dạ, con nay con 24. 24 tuổi, vợ con gì chưa? Dạ, cũng có. Mấy vợ? Dạ, một. Mấy con? Dạ, một. Một luôn, rồi. Rồi, chia sẻ cho mọi người, con gọi là bước sang năm mới, con mong ước con muốn thay đổi cái gì trong cuộc đời của con, trong cái quá khứ. Con có dám mạnh dạn, can đảm chia sẻ cái quá khứ của con như thế nào? Rồi con muốn thanh tẩy cái con người cũ của con để bước sang năm mới con thì con như thế nào? Con xin Chúa ban cho con cái ơn mạnh dạn, mạnh dạn lắm chuyện đó. Thì con không giấu gì với cộng đoàn hết trơn á, thì con đừng sa ngã vào con đường ma túy. Con cũng đã từng đi trường rồi, đi 2 năm mà trở về con cũng chẳng có gì tốt hơn ấy. Thì con làm khổ mẹ con nhiều lắm, cả vợ con nữa. Nhưng con cũng chả biết nói sao, con chỉ mong là con có thể quay đầu lại được thôi. Thì cái gì cũng vậy, cậy sức mình không bao giờ mình làm được hết trơn á. Thì bây giờ con làm mất lòng tin của nhiều người quá, những người thân của con. Giờ con cũng chẳng còn ai nữa, con chỉ biết bám vào Chúa thôi. Con mong là Chúa giúp sức cho con. Con mong qua năm mới này con sẽ đổi con người khác. Xin hết. Hallelujah. Hallelujah. Em có làm được không? Được không? Được không? Được. Con nghe không? Mọi người đều tin con. Cho dù tất cả mọi người không còn tin con, vẫn còn có một người rất tin con, rất yêu con, rất thương con và sẵn sàng chết vì con. Con biết người đó là ai không? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Cho dù tất cả thế gian này bỏ con, mà Chúa vẫn không bỏ con. Còn nếu mà cho dù tất cả thế gian này có phù trợ con, có phò con, nhưng mà Chúa, con đánh mất tình yêu của Chúa, con bỏ Chúa thì cũng bằng không. Cho nên không bao giờ thất vọng về mình, vì Chúa không bao giờ thất vọng về con. Nào, năm cũ đã qua, con quét lại cái mảnh nhện trong con người của con, trong tâm hồn của con. Con đã nhìn thấy rõ, đây là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Mạnh dạn mà đứng trước cộng đoàn mà nói cái mảnh nhện trong tâm hồn mình, những cái bóng tối trong cuộc đời của mình. Con đã làm khổ vợ mẹ con, làm khổ vợ con, rồi làm mất lòng tin của nhiều người. Con đã cố gắng 2 năm ở trong trại, có giúp gì được cho con? Cũng không nhiều trời. Rồi bây giờ thì con thấy như em vừa nói là sức của con thì không làm được. Biết bao nhiêu bạn, có khi nhiều bạn cùng tuổi với con, cùng đợt chơi với con cũng đã sanh mồ rồi, đúng không? Cũng đã ra người thiên cỏ rồi. Còn Chúa cho con còn sống với ngày hôm nay, con đẹp trai không? Đẹp. Còn khỏe không? Khỏe. Còn ngon không? Ngon. Hallelujah. Cố lên con, năm mới. Chúng ta cầu chúc cho em năm mới, Chúa cất đi tất cả những cái mảng nhện, tất cả những cái bụi bặm, tất cả những cái gì cũ kỹ trong người của con, Chúa thanh tẩy hết. Chúa đã rửa bằng không mình lau nhà bằng vì đó ô mô hay eo meo hay khái thế, còn cái gì còn viêm còn viết cái đó, nhưng mà Chúa rửa bằng máu và nước từ trong trái tim của Chúa ra. Nhớ nhà Phú, máu và nước từ trong trái tim của Chúa ra đã tẩy sạch hết con người của con rồi, không có mặc cảm gì cả. Hãy ngước mặt nhìn đời vì biết rằng Chúa yêu thương con, Chúa tin vào con. Năm mới bình an mạnh khỏe, bước đi. Ok, thưa anh chị em, chúng ta nghe trong bài đọc 1 chính sách dân số ngày lễ giao thừa, Đức Chúa nói với ông Môi-se: hãy nói với Aharon và các con ông ấy rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em, nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em, nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Ngày hôm nay chúng ta cũng có thể nói với em Phú rằng, nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ em, gìn giữ Phú. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến Phú và rủ lòng thương Phú. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho Phú. Chúng ta gặp nhau trong ngày đầu năm, nói với nhau điều đó: nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Nào, quay sang chúc nhau điều đó đi. Đây, quay sang. Năm mới, nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Hallelujah. Thưa anh chị em, khác nhau là chỗ đấy đấy. Khác nhau của những người có đạo, của những người tin vào Đức Kitô là chỗ đó. Người ta chỉ chúc nhau thế này, chúc nhau thế nọ, chúc nhau thế kia. Hao năm mới làm ăn phát tài, rồi phát lộc, rồi tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt. Nghe vậy là thấy cái máu gì rồi? Máu gì? Tiền ra như nước mà tiền vô, tiền vô như nước mà tiền ra nhỏ giọt là cái máu gì? Máu keo. Máu trùng sò và máu ích kỷ, chỉ vơ vào bao nhiêu cũng không vừa mà ra thì ra nhỏ giọt. Nói gì đó người ta đã bảo là tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như nhỏ giọt như cà phê đen, cà phê phin từng giọt giọt nó nhỏ. Mình ai mà đến mình muốn cho cái gì thì mình xin cái gì hay là muốn mình giúp đỡ gì thì nhỏ giọt như cà phê phin. Mà ai mà cho mình cái gì, ai mà muốn giúp mình cái gì thì mình muốn nhiều như nước sông Đà, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như giọt, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Trời ơi, thế gian thì chúng ta cứ nhìn, chúng ta biết đây là con cái của bóng tối, con cái của ánh sáng, con cái của thế gian và con cái của Thiên Chúa là như vậy. Cho nên mình mừng năm mới anh chị em mình trong ngày lễ giao thừa. Giao thừa là gì? Là chuyển giao từ cái cũ sang cái mới. Bây giờ cái cũ mình chuyển giao bằng cách nào? Này, tôi chuyển giao cho anh nhé, chuyển giao cho anh niềm vui nhé. Hả? Tôi chuyển giao cho chị bình an nhé. Cảm ơn cha. Chẳng nhẽ là ta chuyển giao cho nhau. Này, cái buồn của tôi này. Dạ, cảm ơn cha. Này, cái cục nợ của tôi đây. Dạ, xin cha luôn. Tôi cũng xin cha luôn. Thế thì chuyển giao những cái cũ sang cái mới. Thì những người ta chuyển giao, người ta chỉ chuyển giao cái gì hay, cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì quý, cái gì dễ thương, mình hãy chuyển, hãy giao. Còn cái gì dở, cái gì xấu, nhất là cái gì tội lỗi thì ta hãy để lại đó, để lại vào cái quá khứ đó. Như là Chúa nói Faustina rằng cái quá khứ không còn thuộc về con nữa. Vì mình có ngồi, mình có tiếc, có nuối, có nhớ thì có giữ lại được cái gì của quá khứ không? Không giữ lại được. Cái gì đã qua là qua, năm cũ đã qua gì đó, không còn giữ lại được cái gì nữa. Cái gì quá khứ đã qua là nó qua rồi. Cho nên không tiếc nuối, không tiếc nuối mà cũng chẳng dày vò, chẳng cái bị sâu xé. Trời ơi, tiếc quá thế này thế nọ thế kia, trời ơi đau khổ quá, không có dằn vặt mình nữa. Cái tội lỗi của anh chị em trong năm cũ đừng có chuyển giao sang năm mới nhé. Nhớ chưa? Thanh lý đổ nó xuống đâu? Tội lỗi của ngươi có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì dìm vào lòng thương xót của ta. Nó cũng như là một giọt nước mà nó tan vào biển lửa mênh mông. Vậy thì tội lỗi của ta hãy trút cả cho người, lo lắng của ta hãy trút cả cho người, vì Chúa đã gánh tất cả tội lỗi ôm đau bệnh tật của ta trên cây thập giá rồi. Mà ta cứ còn lôi kéo theo cái tội lỗi của năm cũ làm gì, lại còn kéo thêm ly lời nữa làm chi nữa. Một tội còn muốn tính thêm cái tội nữa để lấy lời, nó thói quen thích lời mà. Thế thì còn thêm khuyến mãi thêm cái tội đấy. Tội còn tội khuyến mãi đấy. Thế thì thưa anh chị em, những cái của năm cũ, những cái tội lỗi, cái gì xấu xa, và một trong những cái mà ta khó bỏ, đó là cái gì? Cái giận hờn của năm cũ. Đúng không? Anh chị em đi lễ về, hãy nhìn lại những người trong gia đình mình, những người trong cộng đoàn của mình, những người mà làm phiền mình, những người mình đã từng làm phiền họ, những người không ưa mình, ghét mình, có thành kiến với mình, cũng như là những người mình nhìn là phát ghét rồi, mình có thành kiến với họ rồi. Nào, ta hãy xin Chúa cho một cái ơn trong đêm giao thừa này, đó là ơn cho con biết thứ tha. Vì Chúa nói 8 mối phúc thật, không có mối phúc nào mà phúc cho ai có lòng ghen ghét, vì nước trời là của người ấy. Phúc cho ai có lòng hận thù vì sẽ được đất hứa làm gia nghiệp, có không? Không. Trong 8 mối phúc thật ấy, ta chỉ thấy là hiền lành, là biết xót thương, là biết chịu sự khó vì danh Chúa, lo lấy nước Chúa làm gia nghiệp của mình. Chẳng có cái phúc nào là phúc cho những người giận hờn, những người thù ghét, những người ganh ghét, những người ganh tị. Tất cả những cái đó năm cũ đã qua rồi, đừng cho nó bám vào mình trong năm mới làm cái gì nữa. Nào, hãy quăng tất cả những cái đó vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để máu và nước Chúa rửa sạch tất cả cái đó, biến hận thù thành thứ tha, biến giận hờn thành yêu thương, biến ích kỷ thành quảng đại, biến ghét ghen thành biết yêu thương, quan tâm, chấp nhận lẫn nhau. Đấy thưa anh chị em, nếu mà ta sống được cái điều ấy, nếu ta sống được cái điều ấy thì mới thực sự là con cái của Chúa, và Chúa mới tươi nét mặt nhìn đến mình. Nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến mình, mà sao mình không tươi nét mặt nhìn đến người khác hả? Năm mới mà anh chị em mà vừa mới đi lễ về, giao thừa về mà gặp ta mở cửa gặp bà xã, bảo giờ này mới về, có chịu nổi không? Chưa kịp chúc Tết gì rồi giờ này mới về. Đã thấy cái tiêu rồi, máu lên rồi, coi như là em không có mùa xuân. Không, không là phải đợi 2-3 năm nữa, khi không còn giận hờn thì xuân mới đến với tôi. Còn giờ này còn nổi trôi, vợ chồng chưa hòa hoãn, chưa hòa thuận thì làm sao mà có mùa xuân. Phải không? Không có mùa xuân. Cho dù có bánh tét, bánh chưng, cho dù có pháo đỏ, rượu hồng, cho dù có tất cả mọi thứ mà lòng mình chưa tha thứ được thì vẫn chưa có mùa xuân, vẫn chưa có giao thừa. Tại vì giao thừa là bước chuyển giao mà, chuyển giao cái cũ, cái tốt đẹp của cái cũ chuyển giao sang năm mới. Mà anh chưa có chuyển giao, anh toàn chuyển giao có thứ gì đâu không à, toàn hàng tồn không à. Hàng đó là phải đem đi đâu? Thanh lý. Thanh lý ở đâu? Tòa giải tôi. Tòa giải tôi, bí tích của lòng xót thương, nơi tòa cao giải lòng thương xót của Chúa thanh lý tất cả những cái tồn đọng trong con người của ta, trong tâm hồn của ta, trong linh hồn của ta, những cái gì hoen úa, những cái gì xấu xa, những cái gì tội lỗi, ta hãy để Chúa lấy máu và nước Chúa rửa sạch, thanh lý sạch những cái đó, rồi chuyển giao những cái tốt, cái hay, cái đẹp trong năm mới này. Đây là ý nghĩa của lễ giao thừa. Cái con người cũ của chúng ta phải được chết đi, phải chết đi để mặc lấy một con người mới. Tết mặc áo mới, mặc áo cũ. Đấy chưa? Tết mặc áo mới. Mà tại sao ta cứ mặc cái áo cũ rít làm cái gì? Cái con người cũ ấy, cái áo cũ ấy, cái suy nghĩ cũ ấy, cái cách đối xử cũ kỹ ấy, bỏ nó đi. Xưa rồi Diễm ơi, Tết rồi, bỏ cái cũ nó đi để mặc lấy một cái áo mới, một nụ cười, một khuôn mặt, một cách suy nghĩ, một cách hành xử mới. Chúa tươi nét mặt nhìn đến, Chúa chúc phúc thì chúng ta cũng tươi nét mặt nhìn đến anh em mình, và ta cũng chúc phúc cho người khác, cho anh em của mình. chúc cho nhau cái gì đó, chúc cho nhau cái gì đó, ta vẫn hát, ta vẫn chúc cho nhau. Vậy thì hãy làm cho những lời chúc ấy trở thành hiện thực đi thưa anh chị em, không chỉ là những lời chúc trên môi, trên miệng. Vì chính Chúa chúc lành và gìn giữ, chính Chúa tươi nét mặt và rủ lòng thương, chính Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an. Thế không ạ? Khi mà ta có Chúa rồi, khi mà ta có Chúa ở trong ta rồi, thì những lời chúc ấy không phải là lời chúc môi miệng của ta, nhưng mà đó là những lời mà ta lặp lại lời của Chúa. Tôi nói đây là tôi nói lời của Chúa, và không phải là tôi chúc, nhưng mà Chúa chúc lành, Chúa tươi nét mặt, Chúa gìn giữ, Chúa thương xót, Chúa ghé mắt nhìn và Chúa ban bình an. Như vậy thì ta mới thấy được rằng những lời phúc cho ai tâm hồn nghèo khó, phúc cho ai hiền lành, phúc cho ai sầu khổ, phúc cho ai khát khao nên người công chính, phúc cho ai xót thương người, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, phúc cho ai xây dựng hòa bình, và phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính. Những lời phúc ấy mới là cái phúc thật. Vì cái phúc ấy nó đòi ta phải thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ và cách sống. Vì ta cứ tưởng rằng là phải có tiền mới là có phúc, tưởng có quyền mới là có phúc, tưởng có nhà lầu xe hơi mới là có phúc, tưởng có chức tước địa vị mới là có phúc. Mà hôm nay Chúa nói không phải, cái đó chưa chắc đã là phúc đâu con ạ. Nhưng mà cái phúc thật đây này, là phúc thật là người hiền lành đây này, là người có tâm hồn nghèo khó đây này, là người tìm kiếm khao khát được nên người công chính này, là người biết xót thương này, là người đi xây dựng hòa bình. Đây mới là cái phúc thật đấy, của những con người biết luôn tươi nét mặt nhìn đến nhau, biết rủ lòng xót thương nhau, biết chúc bình an cho nhau. Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình, gặp đây xin chúc muôn ơn an bình, nguyện cho bốn phương lời chúc ơn an bình, chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình, gặp đây xin chúc muôn ơn an bình, nguyện cho bốn phương lời chúc ơn an bình, chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người, chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người, chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Hallelujah. Nói năm mới chị nói vui tươi, rồi năm mới bình an, rồi năm mới hạnh phúc nha. Năm mới vui tươi, năm mới bình an, năm mới hạnh phúc. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.